Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1940, cười chết người. Ba canh, vâng vâng vâng, Thái Linh chân dịch trùng điệp gật đầu, dọa đến sắc mặt đều có chút trắng bệch. Cao Phác thoáng một cái nổi giận, trái tim của hắn đều run rẩy thật giống như là muốn nứt ra đồng dạng. Nào dám nói một chữ, không. Trên thực tế, Cao Phác muốn trăm ngàn người biến thành trăm vạn người. Thật là kinh khủng yêu cầu. Toàn bộ phía sau núi mới bao nhiêu lớn? Sao có thể chứa được nhiều người như vậy cùng một chỗ khởi công? Mặt khác, trăm vạn người cũng không phải tốt như vậy chiêu mộ. Đến hao phí bao nhiêu vô hận tinh? Thái Linh hoàng thất mặc dù là hoàng thất, có thể nhận người đào móc khai thác cũng là cần trả giá thù lao. Đáng tiếc, Thái Linh chân dịch dám nói một chữ, không, sao? Không dám, làm rất tốt, nếu như phía sau núi thật sự có bảo bối gì, có thể làm cho bản công tử để mắt. Như vậy, hoàng vị chính là của ngươi. Thái Linh hậu cung ở tại đế vương điện vị nào? Bản công tử một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Đánh một gậy, cho cái táo, loại này đạo lý, Cao Phác là rõ ràng, cho nên, hắn lại mở miệng nói, quả nhiên, Thái Linh chân dịch sắc mặt, hơi hơi đỏ lên, rất kích động, hắn lần này bốc lên lớn như vậy phong hiểm, dẫn sói vào nhà, mời Cao gia thương hội dính vào, không phải là vì hoàng vị sao? Thái Linh hậu cung đế vương điện vị kia. Thật đúng là có chút không biết điều. Tiếp theo, Cao Phác lại hừ một tiếng. Bản công tử giá lâm, dĩ nhiên thẳng đến núp ở đế vương điện bên trong không ra. Không nhìn bản công tử. Ha ha, Nguyên Châu cảnh nội, không phải là không có thể không nhìn bản công tử người. Nhưng hắn, tuyệt đối không thuộc về một cái trong đó. Trên thực tế, Thái Linh hoàng triều cuối cùng. Ai tới làm cái này đế vương, đối với Cao Phác tới nói, đều là không sao cả, dù sao, đều là sâu kiến mà thôi. Nếu như đương nhiệm Thái Linh hoàng biểu hiện không tệ, hắn cũng không phải là không thể được cuối cùng không nhìn Thái Linh chân dịch. Bất động đương nhiệm Thái Linh hoàng hoàng vị, mặc dù hắn là Thái Linh chân dịch mời tới, có thể coi là nuốt lời rồi. Thái Linh chân dịch dám nói một chữ, không, ngay cả oán hận cũng không dám oán hận đi. Đây chính là kẻ yếu bi ai, có thể đương nhiệm Thái Linh hoàng, vậy mà bế điện không ra. Ha ha, thật đúng là làm cho người khó chịu đây. Cao Phác đã quyết định, lần này tầm bảo sau khi kết thúc, trực tiếp bóp chết đương nhiệm Thái Linh hoàng. Vâng vâng vâng, Phác công tử. Ta đại ca xác thực không biết cấp bậc lễ nghĩa, không biết điều, không biết sống chết, nghe được Cao Phác đối với đại ca Thái Linh chân lễ bất mãn. Thái Linh chân dịch càng ngày càng kích động, Cao Phác càng là bất mãn, càng là tốt, Thái Linh chân dịch không hề đề cập tới đại ca Thái Linh chân lễ sở dĩ không có đi ra khỏi đế vương. Điện nghênh đón Cao Phác nguyên nhân lớn nhất là chúng độc bị thương nặng. Trên thực tế, giai đoạn hiện nay, Thái Linh chân lễ đã hư nhược mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian đều nằm ở trên giường. Chỉ còn lại một hơi thở mà thôi, rất khó đi ra đế vương điện. Loại lời này, Thái Linh chân dịch cũng sẽ không nói. Chỗ người đại ca, ỷ vào chính là đế vương điện chung quanh đã khởi động thần tượng trận pháp. Cho rằng dựa vào thần tượng trận pháp, liền có thể ngăn cản hết thầy sao? Thần tượng trận pháp là cũng không tệ lắm. Có điều, còn ngăn không được bản công tử. Cao Phác hơi hơi ngẩng đầu. Khóe miệng kéo qua một vệt ngạo nghễ tới cực điểm tiếu dung. Lập tức, Thái Linh chân dịch kích động đều có chút run rẩy. Quả thật là châu cấp thế lực yêu nghiệt. Ánh mắt quả thực quá đáng sợ. Liếc mắt. Liền nhìn ra Thái Linh hậu cung đế vương điện chung quanh trận pháp là thần tượng trận pháp. Sau một cái đáng sợ đến, Cao Phác nói một chút cũng không sai. mà Thái Linh Chân Dịch sở dĩ hiện tại đã nắm trong tay toàn bộ Thái Linh Hoàng Triều 90% trở lên. Đại thần, cường giả vân vân, bao quát chính Thái Linh Chân Lễ cũng trọng thương sắp chết rồi. Vân vân, những thứ này điều kiện tiên quyết, dựa theo đạo lý tới nói, hắn đã có thể leo lên hoàng vị rồi, có thể thật lâu không thể được. Nguyên nhân lớn nhất chính là thần tượng trận pháp. Ngày đó, khi hắn cho đại ca Thái Linh Chân Lễ hạ độc về sau, Thái Linh Chân Lễ vậy mà liền trực tiếp trốn vào đế vương điện. Sau đó, khởi động đế vương điện chung quanh thần tượng trận pháp. Sau đó, Thái Linh Chân Dịch hao phí rất nhiều thủ đoạn, cũng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng chính là không phá nổi thần tượng trận pháp. Không thể phá vỡ, liền không thể triệt để diệt sát Thái Linh Chân Lễ, liền lấy không đến đế vương ấn, liền không thể vào ở đế vương điện, không coi là danh chính ngôn thuận Thái Linh Hoàng. Đây cũng là vì sao Thái Linh Chân Dịch không tiếc bốc lên nguy hiểm to lớn mời Cao Gia Thương Hội tham gia tiến vào nguyên nhân. Hắn nghĩ muốn chính là Cao Gia Thương Hội người có thể giúp hắn phá vỡ đế vương điện chung quanh thần tượng trận pháp. Giờ phút này, nghe được Cao Phác trực tiếp liền nói ra thần tượng trận pháp, còn hết sức tự tin, khinh thường. Thái Linh Chân Dịch thật sự là kích động nghĩ muốn đại hống đại khiếu. Đúng rồi, bản cô nương thiếu một tái nha hoàn. Đúng lúc này, Từ Vũ Quân đột nhiên mở miệng nói, nàng âm thanh nhàn nhạt, rất lạnh lùng, quét Thái Linh Chân Dịch liếc mắt. Quân tiểu thư, là, Thái Linh Chân Dịch an bài không chu toàn, nha hoàn rất nhanh tới vị, nhất định khiến quân tiểu thư hài lòng. Thái Linh Chân Dịch vội vàng nói, hận không thể cho mình một cái tát, trọng yếu như vậy chuyện, làm sao quên đi đâu. Thái Linh Hoàng Triều Hoàng Thất nha hoàn, Từ Vũ Quân nhíu mày, quá đê tiện rồi. Từ Vũ Quân là phát ra từ thực chất bên trong buồn nôn, chướng mắt Thái Linh Hoàng Triều loại rác rưởi này thế lực. Dưới cái nhìn của nàng, đây đều là hố đất dạm con kiến, những thứ này hố đất dạm con kiến bên trong nha hoàn tới hầu hạ chính mình, nói đùa cái gì. Đừng đem nàng buồn nôn nôn. Cái này, Thái Linh Chân Dịch có chút gấp, trên trán mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuôi. Thái Linh Hoàng Triều cần phải có công chúa các loại a. Sau một khắc, Cao Phác mở miệng, tìm một cái hoặc là hai cái Thái Linh Hoàng Triều công chúa tới cho Vũ Quân làm nha hoàn. Công chúa sao? Miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Từ Vũ Quân suy tư một lát, ừ một tiếng, Thái Linh Hoàng Triều công chúa, miễn cưỡng ngược lại là có một tia tư cách làm nàng Từ Vũ Quân nha hoàn rồi. Mặc dù, theo Từ Vũ Quân, Thái Linh Hoàng Triều công chúa thật đúng là không có nàng Từ Vũ Quân nha hoàn địa vị cao. Cái này, Thái Linh Chân Dịch mồ hôi chảy xuôi càng nhiều. Làm sao? Không nguyện ý. Cao Phác hừ một tiếng. Cao Phác một cái không cao hứng. Lập tức, Thái Linh Chân Dịch, còn có phía sau hắn bốn vị thần tướng đám người, tất cả đều dọa đến kém chút phủ phục. Không, không, không dám, Phác công tử, Thái Linh Hoàng Triều công chúa, nếu có thể cho quân cô nương làm nha hoàn, đó cũng là cực lớn vinh hạnh cùng vinh quang, nơi nào sẽ không nguyện ý. Chỉ là, Thái Linh Hoàng Triều cũng chỉ có một vị công chúa, tên là Thái Linh Nghê Thường. Có thể vừa lúc, Thái Linh Nghê Thường tạm thời vắng mặt Thái Linh Hoàng Triều cảnh nội. Thái Linh Chân Dịch nhắm mắt nói, Thái Linh Nghê Thường, danh tự ngược lại là rất không tệ. Cao Phác nhíu mày, không ở Thái Linh Hoàng Triều cảnh nội, đi nơi nào? Tiểu nhân không biết. Thái Linh Chân Dịch trực tiếp từ xưng tiểu nhân. Nhà đầu kia đối với ta cái này nhị thúc có rất lớn địch ý, cho nên một mực không chịu trở về. Nghĩ đến Thái Linh Nghê Thường, Thái Linh Chân Dịch lại nghĩ tới người trẻ tuổi kia. Ngày đó tại Uyên Thành quán rượu bên trong, người tuổi trẻ kia đối với mình tùy ý vừa quát, loại kia thần hồn bị công kích sợ hãi cảm giác, thoáng cái lần nữa lóe lên trong đầu. Không khỏi, Thái Linh chân dịch lại mở miệng. Lúc đầu, tiểu nhân là muốn đem Thái Linh Nghê Thường mang về Thái Linh Hoàng Triều. Vì thế, đoạn thời gian trước, tiểu nhân còn tự mình đi tìm này nha đầu. Ngược lại là tìm được rồi. Có thể, thế nhưng là, nhà đầu kia bên người có người trẻ tuổi. Tựa hồ là tên là Tô Trần. Tuổi tác rất nhỏ, cảnh giới cũng cực thấp. Lúc ấy hắn hình như chính là thiên đạo cảnh mà thôi. Nhưng kia người tuổi trẻ thủ đoạn càng là quỷ dị. Vậy mà lại thần hồn võ kỹ. Chỉ là đối với tiểu nhân quát to một tiếng nghĩ, tiểu nhân liền cảm nhận được sinh tử nguy hiểm, chỉ có thể bỏ đi mang về nha đầu kia tâm tư. Phế vật, Cao Phác đâm lấy mũi, thiên đạo cảnh người trẻ tuổi, có thể có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ so bản công tử còn mạnh hơn? Phế vật như vậy người cũng không giải quyết được. Người thật đúng là sống đến trên thân chó rồi. Sao phế vật còn muốn phế vật? Khanh khách, thiên đạo cảnh, Thái Linh chân dịch, người chẳng lẽ đang trêu chọc bản cô nương vui vẻ? Vô Hận Thiên còn có thể tìm tới thiên đạo cảnh rác rưởi. Từ Vũ Quân cũng cười, khanh khách che miệng cười, mấu chốt người còn không phải đối thủ. Chết cười bản cô nương rồi. Ba chương, cầu phiếu phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.